Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615. Bản tướng triều tịch. Vạn vật bất xâm. Canh 2. Làm không ra. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Tử Ảnh, trên mặt tất cả đều là lạc đà. Cái gì gọi là làm không ra? Ngươi nói cho ta một chút đi chứ. Dương Chân là không tin trên cái thế giới này còn có làm không ra được đồ vật. Đừng nói nguyên bản không phải trong thân thể đồ vật, liền xem như sinh ra tới liền dài trong thân thể, lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, cũng có thể móc hạ xuống, thậm chí còn có thể đổi một cái mới đi lên, chỉ là một cái thuật phù mà thôi. Cái này Tử Ảnh lại còn nói làm không ra. Chẳng lẽ là còn không có tâm phục khẩu phục, thân thể cũng phục? Nhìn thấy Dương Chân tầm mắt sáng rực ánh mắt, Tử Ảnh sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Lão phu mặc dù không biết thân phận chân thật của ngươi cùng lai lịch, cũng có thể nhìn ra, xuất thân của ngươi tất nhiên không phải tầm thường. Bây giờ lão phu mọi người đã rơi vào trong tay của ngươi, muốn giết cứ giết, lấy ra là làm không ra được. Từ khi Ma La Ôn phát minh loại thuật này phù sau đó, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy ra." Dương Chân nghi thần nghi quỷ nhìn xem Tử Ảnh, thà chết chứ không chịu khuất phục ánh mắt, ngược lại là có mấy phần tin tưởng tên hỗn đản này nói chính là lời thật. Thế nhưng là nói thật cũng không được a, như thế một vật trong thân thể Ma La Môn người tùy thời đều có thể tìm tới. Cái này mẹ nó không phải cùng ở trên người làm cái GPS hệ thống một dạng. Không có chút nào việc riêng tư rồi. Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tử Ảnh nói ra: "Các ngươi người sáng lập kia, đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi biết, ta nói chính là phát minh thuật phù gia hỏa kia." Lời này là hắn nói. Làm không ra? Tử Ảnh sững sờ, chợt hai mắt tỏa sáng, sau đó lại ảm đạm xuống. Nhìn đây Dương Chân kém chút một bàn tay vỗ xuống. Ánh mắt này từ trên xuống dưới, làm cho hắn nửa vời, rất khó chịu. Cũng may Tử Ảnh biết Dương Chân kiên nhẫn có chút chẳng ra sao cả, cũng không có để Dương Chân các loại thời gian quá dài. Vội vàng nói: "Thượng tổ đã từng nói một câu." "Lời gì?" Dương Chân tới hào hứng, ngồi lên đến tò mò nhìn Tử Ảnh nói ra. Tử Ảnh hít sâu một hơi, có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Mở miệng nói ra: "Thượng tổ đã từng nói, vượt qua đặc thù thiên kiếp tu sĩ, thân thể cơ năng đã bị thiên địa cải biến, mà người này một khi có được cực kỳ đặc thù linh căn, liền có thể đạt tới ngoại vật không thể vào xâm trình độ." Dương Chân ai ôi một tiếng, mở to hai mắt nhìn nói ra: "Lời này là có ý gì?" Tử Ảnh lúc này gần như hoàn toàn khôi phục, đứng dậy lườm Dương Chân một chút nói ra: "Lão phu làm sao biết? Nếu như biết, còn không cách nào phá trừ trong thân thể ngươi thuật phù hay sao?" Dương Chân cũng là nhìn cái lão nhân này không giống như là thiên phú chắc tuyệt người. Nghe vậy nhếch miệng, không còn phản ứng Tử Ảnh, ngồi dưới đất bắt đầu cảm ngộ câu nói này. Đặc thù thiên kiếp hắn trải qua, mà lại trải qua không ít, thậm chí trải qua tiểu cô nương nghịch thiên cải mệnh cái chủng loại kia gần như thiên phạt. Thiên địa lực lượng, điều kiện này là thỏa mãn, đến mức đặc thù linh căn. Dương Chân cho tới bây giờ không có phát hiện ai linh căn có thể so sánh hắn càng thêm đặc thù. Nhiều như vậy ép thiên phú, đơn giản đặc thù một nhóm. Nói cách khác, điều kiện của hắn kỳ thật đã tất cả đều thỏa mãn. Còn lại, chính là Dương Chân làm sao nghĩ biện pháp làm đến không cho ngoại vật xâm lấn. Trong truyền thuyết bách độc bất xâm, vậy thì có chút lợi hại. Dương Chân tâm tư hoạt lạc, ngược lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới phương diện này vấn đề. Bây giờ bị Tử Ảnh mở ra mặt khác một cái thế giới đại môn, nhắm mắt lại Dương Chân lập tức tiến vào đốn ngộ bên trong. Ầm ầm, chung quanh vô số trận bàn bắt đầu chậm rãi bộc phát ra khí thế kinh khủng. Tử Ảnh mặc dù luôn miệng nói một chút thánh cấp trận bàn cũng không đủ gây sợ, thế nhưng là thân thể hay là thành thật vô cùng, nhìn thấy thánh cấp trận bàn khởi động, lập tức đứng tại chỗ không dám động, dù sao hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, coi như tăng thêm đồng dạng bản thân bị trọng thương 24 tử thị, cũng không phải là đối thủ của Dương Chân. Dứt khoát tại tầng tầng lớp lớp trong trận pháp nhìn chằm chằm Dương Chân, nhìn xem Dương Chân đến cùng muốn làm gì. Còn lại 24 tử thị gặp Tử Ảnh đều bất động, cũng vội vàng tại nguyên chỗ bắt đầu chữa thương, tầm mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Dương Chân. Cung Tam Hà ba người càng là một mặt mờ mịt, Dương Chân thế mà cứ như vậy tại một đám tử thị tăng thêm một cái Tử Ảnh nhìn chằm chằm dưới ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, mà lại tất cả mọi người con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, cùng nhau kinh hô một tiếng. Đốn ngộ, nhìn thấy Dương Chân tiến vào đốn ngộ trong trạng thái, tất cả mọi người đều có một loại hãi nhiên không dám tin cảm giác. Cung trưởng lão, hắn đây là bỗng nhiên đốn ngộ rồi. Đinh Thuần cực lực mắt trợn tròn, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Cung Tam Hà trầm mặt nhẹ gật đầu, há to miệng, một tiếng này ân hoang đường vô cùng. Không biết Dương Chân là tự đại hay là tự phụ, lại hoặc là đối với mình rất có lòng tin. Loại tình huống này chính là thật muốn đi vào đốn ngộ bên trong, cũng hẳn là cưỡng ép nhịn xuống a. Vạn nhất đốn ngộ là đốn ngộ, Tử Ảnh bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào liều mạng một lần muốn giết chết Dương Chân làm sao bây giờ? Đốn ngộ bên trong tu sĩ phần lớn vật ngã lưỡng vong, Dương Chân đây là đem một cái mạng đều bày tại nơi này, đơn giản hoang đường cực độ. Nhưng mà để Cung Tam Hà các loại nhiệt ý bên ngoài chính là Tử Ảnh bọn người chẳng những không có muốn giết chết Dương Chân dáng vẻ, ngược lại còn một mặt tò mò nhìn Dương Chân, tựa hồ so Dương Chân còn muốn biết như thế nào phá trừ thuật phù. Cái này khiến Cung Tam Hà có một loại cảm giác cổ quái. Không đợi loại cảm giác này tiếp tục phát triển, liền lại nghe được Tử Ảnh thâm trầm nói: "Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực. Thượng tổ mặc dù nói qua lời này, thế nhưng là Ma La Môn qua nhiều năm như vậy, không biết đi tìm bao nhiêu người như vậy, đều không thể thành công loại trừ thuật phù. Loại này lấy tính mệnh làm đại giá gieo xuống thuật phù, là căn bản là không có cách loại trừ." Còn lại tử thị cũng đều là một mặt tiếc nuối nhìn xem Dương Chân, lắc đầu nói ra: "Nếu như có thể loại trừ thuật phù mà nói, chúng ta cũng liền không cần như vậy." Im ngay, lời này bị môn chủ nghe được, người ta đâu có mệnh tài. Tử Ảnh biến sắc, trầm thấp giống lên cái kia tử thị một chút. Còn lại tử thị lập tức câm như hến, không dám nói câu nào, chỉ là nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lại lộ ra một cỗ khát vọng. Bất quá loại này trong khát vọng lại càng nhiều hơn chính là buồn bã chớ cùng lãnh đạm. Tử Ảnh sắc mặt liên tục biến hóa, nhìn chằm chằm Dương Chân không biết là tự giễu hay là mỉa mai. Tự lẩm bẩm, muốn bài trừ thuật phù, làm sao có thể? Nếu như ngươi có thể bài trừ thuật phù, lão phu cái này quãng đời còn lại đều mặc cho ngươi điều khiển. Duy mạnh là, cái này, không có khả năng, cái này, đây là cái gì? Nghe được Tử Ảnh kinh hô, ánh mắt mọi người vèo một cái chuyển rời đến trên thân của Dương Chân. Trước mắt bao người còn đang nhắm mắt đốn ngộ bên trong, Dương Chân bỗng nhiên duỗi lưng một cái, giống như là vừa tỉnh ngủ một dạng. Nhìn đây đám người trợn mắt hốc mồm, sau khi con mắt càng các loại càng lớn. Ông, một tiếng oanh minh từ trên người Dương Chân phát ra, từng đạo để cho người ta dùng mình lôi xà từ trên người Dương Chân bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng lộ liễu lấy thiên địa chi uy. đôm đốp tiếng vang bên trong, dương chân khí tức trên thân, vậy mà lấy một loại phương thức quỷ dị xoay chậm chậm bắt đầu. Mà dương chân trên thân truyền đến từng đợt lốp bốp xương cốt bạo giòn thanh âm. Xương cốt bên trong truyền đến ầm ầm gần như dòng lũ bình thường triều tịch âm thanh. Nghe được mọi người sắc mặt đại biến. Đây là bản tướng triều tịch. Không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn. Làm sao có thể tiến vào loại trạng thái này. Cung Tam Hà trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Một bên Đinh Thuần sắc mặt ngốc trệ, kinh ngạc hỏi, cái gì gọi là bản tướng triều tịch? Cung Tam Hà sững sờ, từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, vô tận cảm khái nói ra, bản tướng triều tịch là tố chất thân thể tiến vào cảnh giới nhất định bên trong. Cùng thiên địa sinh ra cộng minh mà phát ra trận trận như thủy triều thanh âm. Cái này, đại biểu cái gì? Ôn Ngọc ngưng sen nhạt mờ. A âm thanh hỏi, lần này trả lời là Tử Hành. Một mặt kích động nhìn Dương Chân, tiếng nói đều run rẩy. Ý vị này, có nghĩa là thiếu niên này hắn, làm được vạn vật bất xâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.